Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1354, chương 1354, sập bàn. Nam Mộc sinh hoạt tiểu trấn, khu giao chiến vực trên không, ba cái Marion máy bay trực thăng vũ trang, theo đông bắc phương hướng bay tới, thật lớn âm thanh xé gió, tiếng motor, nháy mắt đưa tới phía dưới giao chiến nhân viên chú ý. Ngay tại hướng về sau rút lui Hà Thái Dũng, lập tức quay đầu quát, cầm APG, đem nó làm cho ta xuống tới. Mười mấy người nghe được tiếng la về sau, dựng lên APG pháo hỏa tiễn, lập tức hướng đạo đường hai bên di động, chuẩn bị khai hỏa, chú ý kéo lưới đạn, một hiệp trực tiếp đánh dụng nó. Người dẫn đầu viên gào thét hô, tất cả điểm báo cáo mật vị, ong ong. Mọi người ở đây câu thông thời điểm, ba cái máy bay trực thăng đột nhiên kéo cao, trong cabin hoa tiêu, lập tức cầm đối nói quát, chuẩn bị tung ra, số 2 cơ chuẩn bị hoàn tất, số 3 cơ chuẩn bị hoàn tất, ngoặc kép chấm chấm, bên cạnh hai khung máy bay trực thăng, lập tức cho ra đáp lại, ba cái máy bay trực thăng lại kéo cao 50 mét, chậm rãi tản ra, mỗi giá trong phi cơ trực thăng. Bốn tên binh sĩ đẩy bắn ra dương đi tới hai cái cabin khẩu. Theo phát xạ khóa, bành bành bành bành, liên tiếp bạo hưởng rung khắp Vân Tiêu. Bắn ra trong dương bắn ra đại lượng hình cầu tròn bom khói. Phía dưới, khu giao chiến Marion vũ trang cấp tốc triệt thoái phía sau. Lôi ra khoảng cách an toàn, viên đạn từ trên không trung rơi xuống, lăn vào đối phương tụ lại trong đám người. Đại lượng khói mù lên không, cấp tốc khuếch tán, sẽ trung ương đám người bao quát. Hà Thái Dũng bước nhanh chạy nhanh, nhìn xem khói mù lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Sẽ người một nhà toàn bộ vùi lấp, nhìn không thấy, đằng sau, chú ý bảo hộ đằng sau. Bảo hộ cái giám A, đằng sau đã không ai. Phía trước đâu, phía trước đánh không có đánh tới. Ngoặc kép chấm chấm. Khu giao chiến trung tâm, mấy ngàn người đã nhìn không rõ ràng chung quanh, một người tầm nhìn không cao hơn nửa mét, chỉ có thể thông qua không ngừng gọi hàng phương thức câu thông. Hai bên đường, nguyên bản chuẩn bị phát xạ APG mười mấy người. Giờ phút này đã hoàn toàn khóa chặt không đến cái kia ba cái máy bay trực thăng. Vừa rồi đối phương kéo cao, bọn hắn đánh không đến, hiện tại là đầy đất khói mù. Bọn hắn căn bản không có cách nào nhắm chuẩn. Hàng độ cao, Marion quan chỉ huy, cầm bộ đàm giống lên một tiếng. Ba cái máy bay trực thăng cấp tốc kéo thấp độ cao. Cùng lúc đó, đông bắc phương hướng lại bay tới 5 chiếc. Thực sự cầu thị mà nói. Cái này 8 chiếc máy bay trực thăng mặc dù ấn có Marion vũ trang logo. Nhưng trên thực tế lại cũng không là theo Liên minh châu Âu EU hai khu vận chuyển tới. Càng không khả năng là mình bay tới, mà là Trần Tuấn vụng trộm theo Nam Thượng Hải quân công mượn. Chỉ là vì không lưu tiếng người chui, mới bán cho Marion vũ trang. 8 chiếc máy bay trực thăng cấp tốc hạ thấp độ cao. Phía dưới đám người đã nghe được vô cùng rõ ràng tiếng oanh minh. Lại hàng, xuống đến 30 mét. Quan chỉ huy tiếp tục quát, ngắn ngủi 7-8 giây sau. Ba cái máy bay trực thăng hạ xuống 10 tầng lầu độ cao. Khai hỏa, quan chỉ huy ra lệnh. Tiếng nói rơi, 8 chiếc máy bay trực thăng theo đông bắc phương hướng. Dọc theo ở giữa trụ cột đường. Bảo trì 30 mét độ cao. Hướng về phía tam đại gia tộc. Hai đại công ty đội ngũ. Triển khai gần như điên cuồng đồ sát. Cộc cộc cộc cộc, đại đường kính súng máy tập thể bắn phá. Bị chôn ở trong xương khói mấy ngàn người, tại căn bản không nhìn thấy là chỗ nào nổ súng tình huống dưới, liền bị ngập đầu công kích. Trụ cột trên đường, từng chiếc ô tô bị quét bạo tạc, ngay tại bối rối chạy trốn đám người, cũng từng mảnh ngã xuống. Canh giữ ở con đường hai bên người còn tốt một điểm, bọn hắn tối thiểu có thể hướng bên đường trong ngõ hẻm, công trình kiến trúc bên trong chạy. Có thể hữu hiệu tránh né không trung bắn phá, nhưng bị kẹp ở giữa người lại thảm rồi. Bọn hắn không kịp chạy trốn, cũng nhìn không thấy đường, có thể hay không còn sống, hoàn toàn quyết định bởi tại tổ tông phù hộ trình độ. Một vòng bắn phá, Nam Mộc sinh hoạt tiểu trấn trụ cột đường bị đánh thủng trăm ngàn lỗ. Không riêng người đã chết, ngay cả con đường đều bị súng máy quét sứt mẻ không chịu nổi. Khói mù chậm rãi tán đi, 8 chiếc máy bay trực thăng đã lần nữa kéo cao cao độ, tránh né APG tập kích, đồng thời cũng chuẩn bị vòng thứ 2 tung ra. Tề gia trong nội viện, Kiêu Ca bọn người thấy choáng. Bọn hắn cũng không phải chưa có tiếp xúc qua tư nhân vũ trang, nhưng lại chưa thấy qua ai đánh ra qua loại chiến thuật này. Mẹ nhà hắn, hai khu lâu dài đánh nhau, nuôi ra người thật không phải cho không. Lão Tề cảm thán một tiếng về sau, lập tức cầm bộ đàm quát, phản kích, có thể nghe thấy gọi hàng. Toàn mẹ hắn cho ta lao ra, báo thù. Mấy chục giây sau, cố thủ tại Tề gia xung quanh đội ngũ, như châu chấu theo từng cái kiến trúc chung, trong ngõ hẻm, trong lâu vọt ra, điên cuồng đuổi lấy đối băng. Ổn định, đều mẹ hắn ổn định. Trụ cột trên đường, Hà Thái Dũng dẫn người trốn ở trong ngõ hẻm, càng không ngừng la lên. Tuyệt đối đừng tán, tán liền xong rồi. Trước tìm công sự che chắn tránh né không tập. Lời nói là như thế này hô, nhưng ai mẹ hắn còn có thể nghe hắn a? Lần này tập kích Nam Mộc mặc dù có 6-7 ngàn người đội ngũ, nhưng tạo thành nhân viên quá tạp, đều là các nơi tư nhân vũ trang lâm thời gom lại nhân số. Xung đột vừa mới bắt đầu thời điểm, cái kia đằng sau còn có người tại cướp bóc đâu. Liền loại này tố chất không đồng nhất lâm thời bộ đội, giờ phút này đối mặt tuyệt đối thế yếu. Những cái kia theo ở phía sau lẫn vào, tiến đến muốn bán cá nhân tình, đệ nhất lựa chọn đều là bảo vệ tính mạng. Không chút do dự mang theo người một nhà hướng hai bên tán loạn. Đám người này vừa chạy, quân tâm lập tức dao động. Nguyên bản những cái kia còn tại nghe chỉ huy tư nhân vũ trang trong, cũng bắt đầu xuất hiện riêng phần mình chạy tứ tán hiện tượng. Không trung, máy bay trực thăng triển khai vòng thứ 2 tập kích. Âm thanh xé gió, tiếng motor từ đỉnh đầu truyền đến lúc Tam đại gia tộc cùng hai đại công ty liên quân triệt để sụp đổ. Liền những cái kia hạch tâm thành viên đều gánh không được. Nội tâm sợ hãi, vuốt vuốt hẻm hướng Nam Mộc bốn phía liều mạng chạy trốn. Hà Thái Dũng kêu cuống họng đều câm. Căn bản cũng khống chế không nổi hiện trường cục diện. Đi thôi, người không có khả năng một lần nữa tập hợp. Chúng ta không chạy, toàn đến chôn ở chỗ này. Một tên tuổi trẻ lôi kéo Hà Thái Dũng. Thúc, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt a. Không đáng lại cứng rắn khiêng. Còn có mẹ nó ép núi xanh a. Lão tác tại Viễn Sơn đều bị giữ lại. Người nói cho ta núi xanh đang ở đâu. Hà Thái Dũng gần như mất lý trí mắng. Đi, đi mau. Lôi kéo thúc đi. Ngoặc kép chấm chấm. Trên trăm người cũng không để ý tới Hà Thái Dũng tiếng mắng, chỉ dắt hắn cấp tốc chạy trốn. Tề gia môn, trước trên đường, Kiêu Ca dẫn người vọt ra, lập tức phân phó nói, để xen lẫn trong đám người ý tưởng, tìm cho ta Hà Thái Dũng vị trí. Lão tử muốn đích thân đem hắn đầu chặt xuống, treo Nam Mộc cửa Nam lên. Ngoặc kép chấm chấm, khu Nam Y thị, Kim Thái Thù ngay tại suy nghĩ giải thích thế nào. Rửa sạch mình thời điểm, cửa phòng làm việc đột nhiên bị lôi ra. Tiếng bước chân vang, Vu Vĩ Lương gác tay đi đến. Kim Thái Thù ngẩng đầu nhìn về phía hắn, khóe miệng không hiểu khẽ nhăn một cái. Các ngươi đến cùng có ý tứ gì? Ta nghe không hiểu. Ha ha, Vu Vĩ Lương cười trở lại. Đem điện thoại ta đều thu đi lên. Đây là ý gì? Kim Thái Thù làm rõ hỏi. Có mấy cái điểm đáng ngờ, cần ngươi phối hợp nói rõ một chút. Vu Vĩ Lương ngồi xuống ghế. Các ngươi sẽ không hoài nghi ta à? Kim Thái Thù cười lạnh hỏi. Ngươi làm sao nhìn có chút hoảng à? Vu Vĩ Lương có chút hăng hái đánh giá Kim Thái Thù hỏi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.